Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 181. Chương 181. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Song phương trải qua một vòng ngắn ngủi thăm dò, mỗi bên tự mình minh mạch ranh giới cuối cùng. Thông qua loại này 10 phần vô lễ phương thức, Cao Lê làm tinh tường một chuyện. Lúc này chú kiếm Sơn Trang tựa hồ đối với đến nhà Linh Lung không thể làm gì. Cái này tương đối kỳ quái. Nghe đồn chú kiếm Sơn Trang cung phụng có tam đại chí tôn. Này ba người tự thân tu vi là chí tôn không nói. Ba người đến bạn tốt nhiều năm. Phối hợp ăn ý, dù là chân chính gặp được cường địch. Ba người liên thủ, nhưng cũng trước giờ không có thua qua. Từng có truyền ngôn. Tựa hồ có võ cực bởi vì đối vũ khí bất mãn. Tới cửa kiếm chuyện, ra tay đánh nhau, lại bị ba người liên thủ ngăn trở. Cái kia võ cực mặc dù cường đại, nhưng cũng không có chiếm được quá đại tiện nghi. Cuối cùng chú kiếm Sơn Trang bồi thường một món tiền sự tình. Mà lúc này, Kim Ngọc Lân vậy mà chủ động hạ thấp tư thái. Chẳng lẽ nói, cái kia tam đại chí tôn. Tổ đội rời đi, bất kể nói thế nào, song phương trải qua một phen thăm dò, đã làm đến trong lòng hiểu rõ. Còn lại, liền nhìn cái kia Kim Ngọc Lân như thế nào ra chiêu. Chú kiếm Sơn Trang vô cùng rộng lớn, Kim Ngọc Lân đem bọn hắn an trí tại một cái đơn độc viện lạc bên trong. Tiểu viện tử không lớn, bất quá ở lại đám người này dư xài. Lúc này chúng nhân tụ tập trong chính sảnh, sớm có người đưa lên trà bánh, Nhã Nhã ra ngoài chạy một vòng, trở về nói ra, chung quanh thời khắc có người tuần tra, đoán chừng là sợ nơi này có người vụng trộm chạy đi. Đánh cắp cơ mật, Cao Lê phanh vỗ bàn một cái, nói đùa, ta Cao Lê là loại người này sao? Ngươi không phải sao? Nhã Nhã hỏi, sau đó hắn cười hắc hắc. Nói, vâng, ta đương nhiên là, Cao Lê lúc đầu kế hoạch, chỉ là cùng Linh Lung đến tìm phiền phức. Nhưng bây giờ, nếu mang nhà mang người đến như vậy một đống người, nếu như không làm chút gì thú vị đồ vật trở về. Cái kia đắm chìm chi phí coi như quá cao, là thời điểm biểu diễn chân chính kỹ thuật, nặc nặc tạp, y toa. Liền giao cho các ngươi hai người các ngươi một cái ở ngoài sáng một cái ở trong tối. Cho ta đem cái này chú kiếm Sơn Trang hảo hảo dò xét một phen đi. Nặc nặc tạp cười hắc hắc. Nói, bao trên người ta, y toa trịnh trọng gật gật đầu. Lúc này, chú kiếm Sơn Trang xa hoa nhất Kim Ngọc Đường. Kim Ngọc Lân còn tại nổi giận bên trong, nhưng lại không có biện pháp. Kỳ thật chính như Cao Lê nói, chú kiếm Sơn Trang thực sự quá mức giàu có, chú kiếm Sơn Trang đệ tử sinh hoạt lại quá tốt, bọn hắn căn bản khuyết thiếu tu luyện động lực, toàn bộ chú kiếm Sơn Trang đừng nhìn rộng rãi như vậy. Nhưng ngoại trừ cung phụng tam đại chí tôn bên ngoài, ngay cả đại đại tông sư đều hãn hữu, trong ngày thường, bằng vào tam đại chí tôn uy thế. Chú kiếm Sơn Trang không ai dám trêu chọc, nhưng bây giờ, sự tình cứ như vậy tắc, tam đại chí tôn bế quan tu luyện, Cao Lê lại tìm tới cửa. May mắn, tại lẫn nhau thăm dò bên trong, Kim Ngọc Lân trước nhận sai, để tình thế không có hướng phía không thể điều hòa phương hướng phát triển. Kim Ngọc Lân đoán ra Cao Lê chính là đến tới cửa gây chuyện. Ước gì chuyện lớn. Bất quá cuối cùng, tình thế vẫn là trở về đến tỉ thí thợ rèn tay nghề bên trên. Cái này khiến Kim Ngọc Lân tạm thời thở dài một hơi. Một người vội vàng đi vào chính sảnh, người này nhân cao mã đại, làn da ngăm đen, không có tóc cũng không có lông mày, lại có nồng đậm sợi râu, một đôi mắt tràn đầy tơ máu, trong tay còn mang theo một con to lớn chùy. Ta nghe nói Cao Lê tới, người kia quát, thanh âm tại toàn bộ trong chính sảnh quanh quẩn, một số người trong chén trà sóng nước dập dờn. Không tệ, Thiết Trang chủ, chính là Cao Lê tới. Kim Ngọc Lân đáp, đại hán kia chính là chú kiếm Sơn Trang hai đại trang chủ một trong Thiết Vô Cùng. Này nhân sinh tại thợ rèn gia đình, phụ mẫu cho cái tên này, ngụ ý may mắn, lại không nghĩ rằng, vậy mà có thể leo lên trang chủ chi vị, cũng coi là may mắn đến đỉnh điểm. Hắn đến làm gì? Tìm phiền toái. Thiết Vô Cùng quát, tìm phiền toái, cũng là tới khiêu chiến. Hắn mang đến một thanh kiếm, tên là Hắc Nguyệt. Nói chỉ cần chúng ta có thể chặt đứt thanh kiếm kia, coi như thắng. Kim Ngọc Lân đảo, Hắc Nguyệt. Thân kiếm màu đen, có chút mang theo ố vàng quang mang. Thiết Vô Cùng nắm chặt chùy. Không tệ, chắc hẳn người cũng đã đoán được. Thanh kiếm này, ước chừng cùng lúc trước cái kia thanh Đông Hải đao, là một loại thiết liệu. Kim Ngọc Lân nói, Thiết Vô Cùng khóe miệng có chút run run. Thì ra là thế, đây là tới cửa khi dễ người. Tới thật tốt, xem ra lần này, nếu là ta chú kiếm Sơn Trang không toàn lực ứng phó, tương lai tại giang hồ bên trong thanh danh, sợ là muốn thất bại thảm hại toàn bộ đại sảnh bên trong. Mấy vị trưởng lão cùng cao tầng hai mặt nhìn nhau, bọn hắn đều là Kim Ngọc Lân thủ hạ, ngày bình thường phụ trách toàn bộ chú kiếm Sơn Trang kinh doanh. Nhưng nếu là chân chính đến rèn sắt rèn kiếm thời điểm, bọn hắn ngay cả một cái có thể nói lên nói người đều không có. Kim Ngọc Lân trầm ngâm một lát, nói, Thiết Trang chủ, dự định vận dụng ta Trấn Trang Bảo Thiết sao? Thiết Vô Cùng nói, đúng là như thế, cái kia Lê Trang nội tình, thâm bất khả chắc, liên tiếp hai vị đại chú sư hao tổn, trước một vị vẻn vẹn chỉ là sờ soạc một chút cao lê vũ khí, liền nản lòng thoái chí, sau một vị càng là nổi điên muốn cướp đoạt, hai vị kia đại chú sư tại ta chú kiếm Sơn Trang, tuyệt không phải như vậy không có kiến thức người, nhưng vậy mà như thế thất thố, đủ để thấy cao lê đoàn kiếm kỹ nghệ chi cao, như lúc này chúng ta lại không toàn lực ứng phó, sợ là này chú kiếm Sơn Trang mấy trăm năm thanh danh, liền muốn hủy trên tay ngươi ta. Kim Ngọc Lân cau mày, thấp giọng nói, nhưng nếu là dùng cái kia bảo thiết, y nguyên không thể thắng đâu. Thiết Vô Cùng hít sâu một hơi, thở dài, nếu ngay cả bảo thiết đều không thể thắng cao lê, cái kia tiếp tục giãy giụa còn có ý nghĩa gì? Thành thành thật thật nhận thua, thừa nhận nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên cũng được. Nói xong, Thiết Vô Cùng liền rời đi. Đi tới cửa, hắn lại đột nhiên đứng vững, thấp giọng nói, Kim Ngọc Lân, việc này qua đi, vô luận thắng thua, chúng ta chú kiếm Sơn Trang, đến biến thay đổi, còn như vậy xa hoa lãng phí xuống dưới, chờ đến cái thứ hai, cái thứ ba Lê Trang xuất hiện thời điểm, chúng ta chỉ sợ cũng thật xong. Kim Ngọc Lân ngồi ở kia, toàn bộ đại sảnh bên trong bầu không khí mười phần kiềm chế. Chúng nhân ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, ai cũng nghĩ không ra biện pháp gì tốt. Bằng không, chúng ta báo quan, đánh không lại liền báo quan. Lan truyền ra ngoài, chẳng phải là để người giang hồ cười đến rụng răng, lúc trước hắn còn cần luật pháp đe dọa. Chúng ta vì sao không thể? Vậy cũng phải là vạch mặt sau đó, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Chí tôn tiền bối bế quan, ta có thể có biện pháp nào? Nói liền vô địch thiên hạ, làm có thể bất lực ta xx người xx người nói cái gì? Người xxx cái xxx trong lúc nhất thời. Trên đại sảnh, chúng nhân miệng phun hương thơm. Đủ rồi, Kim Ngọc Lân chợt vỗ bàn một cái. Người đi chí tôn tiền bối nơi đó nhìn chằm chằm. Chỉ cần chí tôn xuất quan, lập tức đem lúc này báo cáo, không được chậm trễ. Kim Ngọc Lân chỉ vào một người nói, phải, chính ngươi tự mình lên cho ta nhìn chằm chằm, đừng một ngón tay phái một cái, là, mấy. Người các ngươi, lập tức triệu tập trong sơn trang tất cả đệ tử, chọn phái đi hảo thủ, gần nhất siêng năng tu luyện, phải. Kim Ngọc Lân nhao nhao sai khiến nhiệm vụ. người cũng nhao nhao rời đi. Cuối cùng toàn bộ trong sảnh chỉ còn lại có hắn hai cái tâm phúc. Một người trong đó nhìn chung quanh một chút không người, liền thấp giọng hỏi, trang chủ, ý của ngài là? Kim Ngọc Lân khuôn mặt thâm độc, nói, nếu là Chí Tôn tiền bối có thể kịp thời xuất quan, Cao Lê bọn hắn cũng liền không cần trở về, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN